Hiện giờ cả mạng xã hội đều có trend. Đại gia có mấy đồng tiền bẩn, ngay cả một đứa trẻ cũng bắt nạt được. Sao không đi chết đi? Loại người như vậy ra ngoài nên bị xe đâm chết. Nếu trừng phạt nghiêm khắc, không thể bởi vì người ta có tiền mà xử lý qua loa được. Hai người lớn đi bắt nạt một đứa trẻ nên bị súng bắn chết. Ngôn ngữ rất ác liệt. Có người còn cố ý dẫn, bọn họ lờ đi lý do người nhà họ Hà bắt nạt một đứa trẻ mà chỉ nhìn vào hành động của bọn họ. Trẻ con là kẻ yếu, người ta thường đứng về phía những người yếu thế hơn. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên. Hiện giờ nhà họ Hà có lẽ đã nhìn thấy rồi. Nhà họ Hà. Trong phòng khách, ngoài tiếng đổ vỡ của đồ vật thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Cả căn phòng, ai ai cũng im lặng trong sự sợ hãi. Hà Văn Hoài đập hết tất cả mọi thứ trong phòng khách. Trên mặt đất toàn là mảnh vỡ. Hà Thuy Trạch và Hà Thuy Lâm đều đứng ở cửa run rẩy. Từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Hà Văn Hoài tức giận như vậy. Ông ta tức giận tới mức toàn thân run lên. Ông ta chỉ tay vào hai anh em đang đứng ở cửa. Mày! Mày! Chúng mày thật đúng là có bản lĩnh nhỉ? Chuyện tốt thì chẳng thấy đâu, nhưng chuyện xấu thì đây. Hà Thuy Hành đứng ở bên, kéo Hạ Chân Du, không để cho bà lên trên. Hiện giờ Hà Văn Hoài đang tức giận, ai đi lên thì người đó thành bia đỡ đạn. Anh ta cũng thất vọng với hai người em trai em gái này. Không biết làm việc gì cho sự nghiệp của gia tộc mà chỉ biết đi gây thêm chuyện. Lần này còn hủy hoại hết cả danh tiếng của nhà họ Hà. Hà Văn Hoài không tức mới lạ. Chúng mày cút hết cho tao. Nhà họ Hà của tao không có những thứ vô dụng như chúng mày. Hà Văn Hoài tức giận tới mức thở phập phồng. Chúng con cũng vì nhà họ Hà nên mới... Dầm! Hà Văn Hoài cầm điện thoại đang đặt trên bàn, ném thẳng sang chỗ người đang mở miệng nói là Hà Thuy Lâm. Mày im mồm cho tao! Vì nhà họ Hà! Hà Văn Hoài tức giận, toàn thân ông run lên. Vốn có thể liên hôn với nhà họ Tống, nhưng bởi vì đứa vô dụng như mày nên mới bị người ta từ hôn. Hiện giờ lại vì chúng mày mà cả nhà họ Hà bị người ta mắng chửi. Mày còn có mặt mũi để nói mày vì cái nhà này à? Hà Thuy Lâm không né tránh. Chiếc điện thoại va vào vai cô ta. Cô ta ôm vai trong đau đớn. Chúng con cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này. Được, được. Mày còn nói mày muốn tốt cho cái nhà này. Hà Văn Hoài ngồi xuống ghế. Phát hỏa một lúc, ông cũng mệt rồi. Chúng con bắt đứa trẻ này cũng bởi vì mẹ của nó là người mà Tống Cảnh Hạo thích. Nếu bắt được đứa bé để uy hiếp cô ta, để cô ta kết hôn với anh trai, vậy con có thể ở bên Tống Cảnh Hạo. Việc liên hôn vẫn diễn ra, như vậy có tốt cho nhà họ Hà không? Tốt! Lời này là Hà Thuy Hành nói. Sắc mặt của anh ta chuyển sang màu đỏ, giọng nói thì lạnh lẽo như tiết trời tháng 12. Em coi Tống Cảnh Hạo là loại người gì? Vì cô gái đó đi lấy người khác mà sẽ quay về cưới em sao? Anh ta thật muốn bổ đầu của cô ta ra, xem đầu cô ta chứa những cái gì. Bây giờ mà em vẫn còn chưa tỉnh ngộ à? Dù đàn bà trên thế giới này có chết hết thì anh ta cũng sẽ không cưới em. Ngày hôm đó, anh ta ở đây từ hôn em mà em không nhìn ra sao? Cầm dao đâm một nhát vào tim. Nhưng nếu anh ta còn thích em một chút thì anh ta sẽ không từ chối em đến mức như vậy. Không phải, không phải. Hà Thuy Lâm không muốn thừa nhận. Chỉ cần người đàn bà đó cưới người khác, Tống Cảnh Hạo nhất định sẽ thành hôn cùng em. Em tỉnh lại đi, đừng có nói linh tinh nữa. Em còn chưa nhìn ra à? Hai đứa đã chọc giận anh ta. Hà Thuy Hành lăn lộn trong giới kinh doanh. Anh ta rất quen thuộc với Tống Cảnh Hạo. Con người anh không dễ chọc tí nào. Ra tay với người bên cạnh anh ta à? Vậy chẳng phải là đi tìm cái chết thì là gì? Anh nói bài báo đó là do anh ta à? Hà Thuy Trạch vẫn luôn không nói gì, chợt giống như hiểu được ý tứ mà anh trai muốn nói. Ở thôn, Thẩm Bồi Xuyên cũng đã dễ dàng cho bọn họ đi về. Thì ra vẫn còn chiêu sau. Hà Thuy Hành ho một tiếng. Em còn cho là thế nào nữa? Nếu không, dù có người làm, thì làm sao trong hai tiếng ngắn ngủi, diễn đàn lại có thể phủ rộng rãi và nghiêng về một phía như thế được? Không có người âm thầm sắp xếp, mọi chuyện có thể thành ra như thế à? Anh ta chỉ tay vào tiêu đề của bài báo. Xem, từng câu, từng chữ đều chĩa vào người nhà họ Hà. Hà Văn Hoài lúc này mới bớt giận một chút. Ông ta sớm đã biết được việc này do người nhúng tay vào. Nếu không, tin tức cũng không lan truyền đến như vậy. Hiện giờ ông ta phải đi đến nhà họ Tống một chuyến. Nhìn thấy hai đứa con bất cẩn của mình, ông ta lại tức giận. Tao sinh chúng mày ra để làm gì? Chúng mày chỉ cần được một phần của Thuy Hành là tao yên tâm rồi. Ngày nào cũng gây chuyện cho tao. Ba, con đi với ba một chuyến nhé. Hà Thuy Hành nói. Hà Văn Hoài gật đầu. Con đi với ba cũng được. Đối với ba đứa con của mình, ông thích nhất đứa cả. Mặc dù không có thiên phú làm kinh doanh, nhưng lại ổn định, không mang lại phiền phức cho gia đình. Hiện giờ việc khởi nghiệp trong nhà cũng là do cậu ta xử lý. Nhìn hai đứa còn lại, vừa nhìn đã thấy sôi máu rồi. Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, hai con không được ra ngoài, ở nhà đóng cửa suy nghĩ cho ta. Hà Văn Hoài lạnh lùng nói. Ba! Hà Thuy Lâm muốn giải thích, mặc dù cô có ích kỷ, nhưng là vì muốn gia đình mình. Thực sự việc không thành, nhưng cũng không nên vì vậy mà đối xử với bọn họ như thế. Cô ta vừa định lên tiếng liền bị Hà Thuy Trạch bên cạnh ngăn lại. Đừng nói nữa. Tại sao em không được nói? Hà Thuy Lâm tức giận. Lúc đầu, con chỉ muốn vì nhà mình làm chút gì đó mà lại không thành công. Không thể vì thế mà chút giận lên chúng con như vậy được. Như vậy thật không công bằng. Hà Văn Hoài ôm ngực tức giận. Giờ không những không nhận lỗi mà đến cả lời hứa của ông cũng không thèm nghe sao? Giờ không những không nhận lỗi mà đến lời của ông cũng không thèm nghe sao? Được rồi, đừng nói nữa. Không thấy ba đang tức giận rồi sao? Hà Thuy Hành quở trách. Đừng giả làm người tốt trước mặt ba nữa. Anh chẳng qua sợ tôi với anh hai phân chia tài sản trong nhà, cướp mất vị trí của anh trong tập đoàn mới nịnh nọt ba. Đủ rồi. Hà Văn Hoài bám vào bàn, dường như vì quá tức giận mà ho sặc sụa. Ông ho khá nhiều nên mặt cũng đỏ rực. Hà Thuy Hành đỡ sau lưng ông. Vốn là như vậy, anh cả ở bên ngoài thì nịnh bợ người ta, còn ở nhà thì bám chân ba. Gia đình khởi nghiệp là do một mình Hà Thuy Hành điều hành. Cô ta về nhà họ Hà nhiều năm như vậy. Mỗi lần cô ta nói muốn tới công ty làm việc, Hà Thuy Hành lại mượn vô vàn lý do không cho cô ta tới. Đây chẳng phải là sợ chia tài sản trong nhà cho cô ta thì là gì? Được rồi, chúng mày cút hết về phòng cho tao. Hạ Trần Du nghe không lọt tai, đều là con của mình cả, con nào cũng là máu thịt của mình. Để nó nói. Hà Văn Hoài lên tiếng, hít thở mạnh tới mức dường như tắt thở và ngất đi bất cứ lúc nào. Ba, công ty giao cho một mình anh, liệu công bằng sao? Hà Thuy Lâm sớm đã thấy không hài lòng, giờ mới nói ra, chẳng qua là nhân cơ hội mà thôi. Hà Thuy Hành nhìn anh ta không nói gì. Hà Văn Hoài nhíu mày. Mày còn nói chuyện công bằng với tao à? Ông không phải già cả lú lẫn, chỉ xem trọng con trai cả, mà vì ông đã nhìn thấu tất cả. Dù ông không đồng ý, nhưng Hà Thuy Trạch vẫn chạy đi học tâm lý học gì đó, đi làm bác sĩ tâm lý, hiện giờ quay lại không hiểu cái gì kinh doanh. Huống hồ trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này lại càng không dễ dàng. Giờ nó mới học thì kịp chắc, lại nói làm doanh nhân là có thể học được sao? Đó là phải có năng lực, sự can đảm và tầm nhìn. Hà Thuy Trạch đều không có. Còn về Hà Thuy Lâm là con gái, lúc đầu có thể ở bên Tống Cảnh Hạo cũng không phải nhờ khả năng. Chẳng qua là vì hoàn cảnh lúc nhỏ mà thương hại nó mới để nó làm thư ký của mình. Bình thường chỉ rót nước pha trà, sắp xếp lịch trình hàng ngày. Điều quan trọng nhất, nó là con gái, tương lai sẽ đi lấy chồng. Đưa cổ phần cho nó, để nó đem cho nhà khác sao? Điều đó là không thể. Lại nói Hà Thuy Hành, nó học về kinh tế, tốt nghiệp xong lại theo ông học hỏi, sau này tiếp quản công ty. Nó tuy không xuất chúng gì, nhưng lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, không có năng lực làm gia tộc hưng thịnh, nhưng lại có kinh nghiệm tích lũy, có thể duy trì công việc của tập đoàn. Vì thế, con cả có biểu hiện nắm quyền tốt như vậy, ông cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Ông bớt giận đi, chúng là trẻ con không hiểu chuyện. Hạ Trần Du tới đỡ lấy ông, xoa xoa. Hà Văn Hoài cười lạnh. Đều ba mươi mấy tuổi rồi còn trẻ con cái gì nữa? Không có sự cho phép của tôi, đều không được ra ngoài. Vâng. Hạ Trần Du thận trọng khẽ đáp, chỉ sợ lại chọc giận ông. Hà Thuy Hành dìu ông dậy. Ba, chúng con đi trước đây, con sợ chuyện càng ngày càng lớn, không thể xử lý được. Hiện giờ đang có xu hướng giảm xuống, nhưng thời gian ngắn, người biết tới cũng không nhiều. Nếu thực sự qua 1-2 ngày mà tin tức không được lan truyền thì đúng là hết đường cứu chữa. Hạ Văn Hoài cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, vịn vào đứa con cả đứng dậy. Bảo tài xế chuẩn bị xe. Để con lái. Hà Thuy Hành nói. Cũng được. Hà Thuy Hành dìu ba ra ngoài. Hà Thuy Lâm nhìn sang Hà Chân Du. Mẹ, mẹ xem ba bất công chưa kìa, chỉ tin anh cả, giao hết mọi thứ cho anh ấy. Sao tâm tư của chồng bà còn không hiểu? Nếu thằng hai có năng lực thì ông sẽ không thể không trọng dụng, mà Hà Thuy Lâm lại là con gái, lúc nhỏ bị thất lạc không ở bên cạnh, tình cảm không quá sâu. Đối với năng lực và sự chu đáo của Hà Thuy Hành, ông đương nhiên sẽ càng xem trọng. Các con làm lớn chuyện thế này, hiện giờ là phản tác dụng, lại còn làm sùm trong nhà lên, ba các con làm sao mà vui? Hạ Chân Du nhìn con gái. Con là con gái, sau này đi lấy chồng rồi, làm ở công ty hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Con là con gái, phải đi lấy chồng. Hạ Thuy Lâm không ngờ bà lại nói những lời này. Đã là thời đại nào rồi mà còn trọng nam, khinh nữ? Lúc đầu, các người chê con là con gái. Vì sao lúc sinh con không bóp chết con luôn đi? Chê con là con gái, tại sao lại còn nhận lại con? Không muốn nhận con thì không nhận là xong mà. Hà Thuy Lâm nói rồi bật khóc, xong chạy lên tầng. Hạ Trần Du ngây người, suýt thì không đứng vững. Hà Thuy Trạch tới đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ đừng nổi giận, em gái không cố ý đâu. Hạ Chân Du phẩy tay. Mẹ mà tức giận thêm thì tức chết mất. Dìu mẹ lên nhà. Bà còn nói không được cho các con ra ngoài. Những ngày này đừng đi đâu cả, tránh để ông ấy tức giận. Bà dặn dò con trai. Vâng. Hạ Thuy Trạch mím môi, lên tiếng nói. Lần này tuy là gây họa, nhưng là do khi chúng con bắt đầu thực sự chỉ muốn vì nhà mình làm chút chuyện. Có điều việc không thành công. Con biết ba trọng dụng anh cả là có lý. Con không đố kỵ, cũng không nghĩ đến việc nắm quyền. Anh không phải không có bất kỳ tham vọng nào cả, mà là tham vọng của anh không nằm ở quyền lợi. Nếu thực sự là cái anh muốn đạt được, thì anh cũng sẽ không từ thủ đoạn. Ví dụ như Lâm Tân Ngôn, anh vì sự ích kỷ của mình mà cố ý lừa cô, đêm đó là người của nước A. Nếu như Hà Thuy Lâm nghe nói, thì anh thực sự quá ích kỷ. Chỉ là ngụy trang cho tốt. Nhà họ Tống. Tống Khải Phong ở trong phòng sách luyện chữ. Sau khi giao công ty cho con trai, ông liền không quan tâm đến việc gì cả. Luyện thư pháp mới là sở thích của ông. Mỗi buổi sáng ông đều ở phòng sách 3 tiếng đồng hồ, còn Dục Tú ở bên cạnh mài mực. Mặc dù bọn họ đều đã lớn tuổi, nhưng nhìn nét mặt vẫn rất hoàn mỹ. Nghĩ gì đấy? Tống Khải Phong nhìn ra cửa sổ, hỏi Dục Tú. Bà a lên một tiếng rồi lại mài mực tiếp. Không, chỉ là nghĩ tới con trai thôi. Tống Khải Phong nắm vai bà. Hối hận rồi à? Dục Tú vừa định nói thì có tiếng gõ cửa phòng sách. Bên ngoài truyền tới tiếng của chú Phùng. Nhà họ Hà tới rồi ạ. Việc của nhà họ Hà không phải đã giải quyết rồi sao? Dục Tú ngừng mài mực, giọng có chút lạnh. Ông ta tới làm gì? Dục Tú lại tưởng rằng là vì chuyện tử hôn. Hôm nay bọn họ vẫn chưa xem tin tức, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Tống Khải Phong viết xong mới dừng bút, đặt bút lên giá và nói. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Cửa phòng sách mở ra, chú Phùng đứng ở cửa. Người đã sắp xếp ở phòng khách hết rồi ạ. Tống Khải Phong gật đầu. Đừng lo lắng, sự việc đã được giải quyết rồi, ông ta cũng nói không có việc gì xảy ra. Tống Khải Phong phát hiện ánh mắt lo lắng của Dục Tú nên an ủi bà. Dục Tú cụp mắt xuống. Em không lo lắng. Cứng miệng. Tống Khải Phong nắm lấy tay của bà. Đi thôi. Hà Văn Hoài ngồi trên chiếc sofa gỗ đỏ trong phòng khách. Trước mặt ông ta đã đặt sẵn cốc trà. Hà Thuy Hành đứng bên cạnh ông ta. Nhìn thấy Tống Khải Phong bước vào, Hà Văn Hoài đứng dậy. Ông Tống à, vụ này tôi phải cầu xin đến ông. Cầu xin tôi à? Tống Khải Phong mỉm cười. Ông đừng đùa với tôi nữa. Ông có chuyện gì cần cầu xin tôi chứ? Ôi! Hà Văn Hoài thở dài. Còn không phải hai đứa con không ra gì của tôi à? Chúng nó gây chuyện. Chuyện gì? Tống Khải Phong kéo Dục Tú cùng ngồi xuống ghế sofa. Người giúp việc lại bưng lên hai cốc trà. Hôm nay ông đã xem tin tức chưa? Hà Văn Hoài hỏi. Chưa. Từ khi Tống Khải Phong không lo việc nữa, ông không thích xem tin tức mà chỉ viết thư pháp. Dục Tú cùng đi tản bộ với ông, chơi cờ tướng. Một ngày như thế là hết rồi. Ông xem trước đi. Hà Văn Hoài bảo con trai đưa tin tức cho Tống Khải Phong. Hà Thuy Hành đưa điện thoại. Bác Tống. Tống Khải Phong nhìn qua. Ông hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì tin tức khác thường mà là vì nhà bọn họ xảy ra chuyện. Tại sao lại đến tìm ông? Bởi vì quan hệ của nhà họ Hà, muốn che đậy chuyện này cũng không phải chuyện khó. Ông Hà, chuyện này là... Tống Khải Phong ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hoài đang ngồi trước mặt. Chắc không có liên quan gì với tôi chứ? Nếu không, sao lại đến tìm ông chứ? Hay... Hà Văn Hoài lại thở dài. Tôi không có phúc được như ông, sinh ra được một đứa con trai tài giỏi, được sớm về hưu an hưởng tuổi già. Tôi đang bị mấy đứa con của mình làm cho tức đến chết đây. Lão Hà, sao ông lại nói thế? Không. Hà Văn Hoài chỉ tay vào mặt đứa trẻ đầy máu trong bản tin. Đứa trẻ này nghe nói là con của người phụ nữ mà Tống Cảnh Hạo nhà ông thích. Lâm Lâm nhà tôi lại nghĩ do cô ta phá hoại cuộc đính hôn giữa Cảnh Hạo và nó, nên mới... Ai, nói đến đúng là mất mặt. Anh trai nó thì thương yêu em gái, nhất thời kích động nên mới đi bắt cóc con trai nhà người ta, muốn dùng đứa trẻ để uy hiếp cô gái đó phải rời xa Cảnh Hạo. Hà Văn Hoài nói giảm, nói tránh, không nói tới con gái nhà mình muốn gả vào nhà họ Tống vì nhà họ Hà liên hôn, cũng không nói con trai muốn cưới cô gái kia. Những chuyện là mất mặt của ông ta. Tống Khải Phong và Dục Tú nhìn nhau. Cô gái này là ai? Con trai lại có chuyện gì vậy? Lần trước từ hôn là vì Lâm Tân Ngôn mà. Trên đó không có ảnh của Lâm Tân Ngôn. Bọn họ cũng không biết cô gái đó chính là Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo dặn dò, không được đăng bất kỳ hình ảnh gì của Lâm Tân Ngôn lên. Anh không muốn cô dính dáng gì tới những bài báo như thế này. Chuyện này có thể đã chọc tới Cảnh Hạo, tôi mới đến đây tìm ông. Hà Văn Hoài lại thở dài. Đã từng này tuổi rồi mà còn vì chuyện của con trai đến cầu xin người cùng trang lứa. Trong lòng ông ta làm sao mà vui nổi. Chúng ta đều là những người có mặt mũi, có địa vị ở xã hội này. Chuyện truyền đi thì mặt mũi tôi đây chẳng còn biết để đâu. Tôi có thể không tìm đến ông, nhưng hai nhà chúng ta đối đầu thì cả hai đều có hại. Ông nói có đúng không? Hà Văn Hoài rất biết đàm phán. Hiện giờ ông ta không đến để xin trừng trị nhẹ tay, mà là đến để muốn hai nhà không đối đầu, tránh tổn hại hòa khí của hai bên. Ông cũng biết tính khí của con trai tôi. Nếu ông có thể quản được nó, thì chuyện đính hôn lúc đầu đã không bị hủy. Tống Khải Phong cũng không phải kẻ ngu. Hiện giờ ông ta không thể chỉ nghe một phía mà đồng ý với người ta được. Hà Văn Hoài có chút sụp đổ. Ông ta không muốn quản nữa à? Ông Tống... Chúng ta tuy không thành thông gia, nhưng chúng ta cũng là chỗ quen biết nhiều năm. Ông thật sự không thể vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà được. Cảnh Hạo nhà chúng tôi không phải là người kiếm chuyện vô lý. Nếu có người chọc nói trước, đương nhiên chúng ta sẽ không quản chuyện đó. Ông cũng biết mấy năm nay, hai ba con ông ấy không được hòa hợp lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Buổi tối chúng tôi sẽ gọi nó tới để biết thêm về chuyện này, khuyên răn nó vài câu. Sụp Tú nói, bà khéo léo nói. Câu trước thì bà ám chỉ bọn họ chọc Tống Cảnh Hạo trước, là bọn họ sai. Câu sau cũng nói rõ, không phải bọn họ không quan tâm, nhưng có giúp hay không thì về sau mới nói. Lời này khiến Hà Văn Hoài không nói được lời nào. Hai người biết thì tốt rồi, nếu tránh được việc làm tổn thương tình cảm hai nhà là tốt. Đương nhiên, chúng ta đều không muốn mà. Dục Tú lại nói. Hà Văn Hoài miễn cưỡng mỉm cười. Chúng tôi nên đi rồi. Ở lại ăn cơm tối đã. Dục Tú cười đoan trang nói. Không đâu, người nhà đang đợi chúng tôi. Hà Văn Hoài từ chối. chú Phùng tiễn khách về. Dục Tú không đích thân tiễn người. Chuyện này không cần biết sau này thế nào. Bây giờ bọn họ bắt buộc phải đứng về phía Tống Cảnh Hạo. Chuyện này rõ ràng là bọn họ sai trước. Bà đi trước lấy lợi thế đã, khiến Hà Văn Hoài biết chuyện này, dù Tống Cảnh Hạo có không nương tay, cũng chỉ vì nhà bọn họ sai trước. Chuyện là do nhà bọn họ tự làm. Đúng là tổn thương hòa khí thì cũng chỉ do nhà bọn họ tự làm. Không cần tiễn. Đi đến cổng nhà họ Tống, Hà Thuy Hành nói với chú Phùng. Chú Phùng cười sau đó thay Hà Văn Hoài mở cửa xe. Bà chủ bảo tôi tiễn khách, sao tôi có thể chậm trễ? Mời ông Hà. Hà Văn Hoài nhìn ông, sau đó cúi người ngồi lên xe. Hà Thuy Hành ngồi trên ghế lái, sau đó nhanh chóng khởi động xe. Hà Văn Hoài nhìn biệt thự ngày càng khuất dần. Ông cảm thán nói. Tống Cảnh Hạo này đúng thật thông minh, cũng không phải không có lý do. IQ của ba mẹ cao, sao mà con lại ngu được? Trí thông minh và thủ đoạn của Tống Khải Phong, ông cũng từng lĩnh giáo rồi. Nhưng biểu hiện của Dục Tú vừa rồi lại nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ba nói cái gì vậy? Tống Cảnh Hạo là con của vợ trước của Tống Khải Phong. Đúng vậy, con xem ba đúng là già rồi. Hà Văn Hoài sờ trán. Ba, nếu Tống Khải Phong không thể thuyết phục Tống Cảnh Hạo thì phải làm thế nào? Hà Thuy Hành lo lắng nói. Hà Văn Hoài trầm tư rất lâu. Ông đong đếm phải trái, xem xét lợi và hại. Ông ta vẫn nghĩ không thể trở mặt với nhà họ Tống. Dù gì hiện giờ cơ ngơi của người ta cũng lớn, không thể không thừa nhận, không chọc nổi người ta ấy chứ. Nếu thật sự phải đối đầu, người chịu thiệt cũng là nhà ông ta thôi. Ai gây chuyện thì người đó chịu. Hà Văn Hoài chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải ông ta vô tình, mà là hiện giờ tình hình không do ông ta làm chủ nữa. Nếu Tống Cảnh Hạo không nương tay chuyện này, nhất định sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng. Đến lúc đó, tên tuổi của nhà họ Hà sẽ bị hủy hoại, công ty cũng bị ảnh hưởng. Chuyện bán đá quý của nhà ông ta cũng bị tẩy chay. Đúng là hậu quả khôn lường. Phòng khách nhà họ Tống. Tống Khải Phong dựa vào gối mềm trên ghế sofa. Ông cầm tay Dục Tú. Ngón tay cái của ông xoa bóp tay của bà. Ông híp mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì. Có phải anh đang nghĩ cô gái đó là ai? Chuyện đứa trẻ đó là như thế nào? Dục Tú hỏi. Thực ra thì bà cũng tò mò. Trước đây bà nghĩ Tống Cảnh Hạo thích Lâm Tân Ngôn, nhưng giờ lại xuất hiện một cô gái đã có con. Điều này khiến bà không được thoải mái. Tống Khải Phong vén sợi tóc bên tai bà. Ông dịu dàng nói bên tai bà. Đừng lo lắng, anh đi ra biệt thự xem nó. Tiện thể nói chuyện này với Tống Khải Phong. Mà bên kia, trong quá trình trở về biệt thự, Lâm Hy Thần nằm ngủ trong lòng Lâm Tân Ngôn. Một bên mặt vẫn rất sưng đỏ, Lâm Tân Ngôn đau lòng muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm đau cậu bé. Cô yên lặng không nói câu nào, chỉ âm thầm lau nước mắt. Lâm Hy Thần đã lớn đến tuổi này rồi nhưng chưa từng bị thương. Đây chính là lần đầu tiên. Có câu, con đau ngoài thịt, mẹ đau trong lòng. Tống Cảnh Hạo nhìn cô từ kính chiếu hậu, muốn lên tiếng an ủi, không muốn cô phải khó chịu quá mức, nhưng vừa mở miệng lại không biết phải nói gì. Anh chưa từng làm cha, không thể hiểu được cảm giác của cô. Không lâu sau, xe đã dừng ngay trước biệt thự. Tống Cảnh Hạo xuống mở cửa xe cho cô. Cô không tiện bế Lâm Hy Thần xuống, anh giơ tay ra đón. Tôi bế giúp cô. Không cần, cứ để tôi lo. Từ Lâm Hy Thần được cứu ra, dường như cô không rời khỏi cậu bé nửa bước, vẫn luôn bế trên tay, không để ai bế giúp. Tống Cảnh Hạo nhìn cô mấy giây, không chịu nổi thái độ này của cô. Đây là con cô có thể thương, có thể yêu, nhưng cứ tự trách mình như vậy, cảm thấy tất cả đều do mình sai, làm anh cũng khó mà chịu nổi. Lỗi đâu phải của cô, không cần tự trừng phạt mình. Anh mạnh mẽ bế đứa bé, Lâm Tân Ngôn không muốn buông tay. Anh định làm gì? Cô không muốn con trai cô bị đánh thức, vậy thì yên lặng đi một chút. Lâm Tân Ngôn im lặng, thấp giọng nói. Trên đầu của đứa nhỏ bị thương, anh nhẹ tay một chút. Cô sợ Tống Cảnh Hạo bế sẽ làm đau Lâm Hy Thần. Anh là một người đàn ông, không có kinh nghiệm bế trẻ em. Tống Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng. Lâm Tần Ngôn đã từng ở chỗ này, cũng không quá xa. Chỗ này về cơ bản cũng không thay đổi, vẫn giống như trước kia vậy. Trong phòng, Lâm Nghi Hy trải qua chuyện lúc sáng, không biết là bị dọa sợ hãi hay là mệt mỏi. Lúc được Quan Kình đưa tới nơi này thì ngủ luôn, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh. Vũ Vũ đã từng gặp Trang Tử Khâm và Lâm Nghi Hy một lần, cho nên lúc Quan Kình đưa hai người tới đây, ban đầu bà ấy cũng kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã quen với Trang Tử Khâm. Quan Kình chưa nói tại sao lại sắp xếp cho hai người ở chỗ này, Vũ Vũ cũng không hỏi. Quan Kình là trợ lý bên cạnh Tống Cảnh Hạo, nhất định là ý của Tống Cảnh Hạo. Lần trước, sau khi bà gặp qua hai đứa nhỏ, cảm thấy bọn chúng giống Tống Cảnh Hạo lúc nhỏ, để có thể gặp lại chúng, bà thường xuyên đến siêu thị đó dạo vài vòng, hy vọng có thể thấy chúng, hỏi thăm ba mẹ hai đứa nhỏ. Nhưng không ngờ là ngày nào cũng đến mà chẳng thấy người đâu. Không ngờ, hai đứa nhỏ lại tự đến nhà. Đúng thật là tốn bao công sức tìm không thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra. Vũ Vũ thừa cơ hội này, hỏi dò chuyện với hai đứa bé. Trang Tử Khâm cũng đoán được lờ mờ đây là ở đâu. Nhưng đối với chuyện của hai đứa trẻ, bà cũng không muốn nhiều lời. Chỉ nói đứa bé này là do con gái của bà sinh ra. Những chuyện khác đều không nhắc đến. Vũ Vũ cũng không thể hỏi thêm điều gì. Bà ngồi xuống trước đi. Vũ Vũ đứng dậy, muốn đi lấy ảnh của Tống Cảnh Hạo cho cô xem. Lúc này cửa biệt thự lại bị đẩy ra. Tống Cảnh Hạo bế Lâm Hy Thần đi vào. Lâm Tân Ngôn theo phía sau, giống như là theo bản năng. Cô mở tủ giày ra, cầm lấy dép. Cô biết đồ của Tống Cảnh Hạo, cầm lấy đặt vào bên cạnh anh. Tống Cảnh Hạo cúi mắt, nhìn cô một cái. Vẫn không quên sao? Lâm Tân Ngôn ngừng lại động tác. Cô chỉ ở nơi này chưa đến một tháng, lại vẫn nhớ giày của anh. Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Những thứ mà tôi đã thấy, tôi đều nhớ. Trang Tử Khâm đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vào Tống Cảnh Hạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào người bên cạnh. Vũ Vũ thấy bọn họ đi vào, hơn nữa Tống Cảnh Hạo còn bế Lâm Hy Thần, bên người là Lâm Tân Ngôn. Bà há to miệng, nhìn về phía Trang Tử Khâm. Đây là con gái của bà. Trang Tử Khâm gật đầu một cái. Dường như trong nháy mắt, Vũ Vũ đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bà cảm thấy Trang Tử Khâm kỳ lạ. Tại sao không muốn nói chuyện của con mình? Bởi vì con gái bà đã ly dị, sinh ra đứa trẻ. Nhất định bà đã rất giận ba và mẹ của hai đứa nhỏ, cho nên mới không muốn nhắc tới. Ở trong lòng của Vũ Vũ, con của Lâm Tân Ngôn chính là của Tống Cảnh Hạo. Còn nhớ 6 năm trước, cô đã mang thai. Mặc dù ban đầu bọn họ ở riêng, nhưng đêm đầu tiên khi kết hôn, bọn họ đã ngủ chung một phòng. Hơn nữa tính thử ngày tháng cũng không mấy sai biệt. Đứa trẻ 5 tuổi, 6 năm, rất chính xác. Phòng ở tầng dưới là của Tống Cảnh Hạo. Sau khi Lâm Tân Ngôn rời đi, anh vẫn ở bên trong. Nhưng sau khi Lâm Tân Ngôn đi, thời gian anh về biệt thự cũng ít đi. Tôi sẽ đưa nó đến phòng ngủ. Tống Cảnh Hạo nói. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng. Ngôn ngôn. Trang Tử Khâm có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Vừa thấy cô đã đuổi không kịp cô để gọi một tiếng. Lâm Tân Ngôn đứng ở ngoài cửa, không đi vào trong phòng. Chúng ta nên ra bên ngoài nói đi. Như vậy cũng được. Dù sao trong phòng cũng có người khác, không phải là chỗ của mình ở thì cũng không tiện lắm. Cô thay giày ở cửa, đi theo Lâm Tân Ngôn ra ngoài. Bên ngoài sân biệt thự được bao phủ bởi những mảng cỏ lớn, xanh biếc, bước chân lên vừa êm ái lại vừa mềm mại. Hòn non bộ được dựng ở giữa, nước không ngừng chảy, phía dưới là một cái ao, bên trong là các loại cá cảnh, nhìn có chút đặc biệt. Da cá màu xanh, cái đuôi rất dài, giống như một loài cá quý hiếm nào đó, chắc chắn giá trị không rẻ. Phía trước có một cái bàn tròn, bốn cái ghế, một cái dù che nắng. Lâm Tân Ngôn kéo ghế cho Trang Tử Khâm. Bà ngồi xuống. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bác sĩ Hà sao bỗng nhiên lại muốn bắt cóc? Hơn nữa, tại sao con vẫn ở chung một chỗ với cậu ta? Hai đứa đã ly dị, đã không còn quan hệ. Không phải bởi vì chuyện con và cậu ta ở chung với nhau đã làm bác sĩ Hà biết. Nó vì mới yêu mới sinh hận, làm ra loại chuyện như vậy đấy chứ? Trang Tử Khâm đặt một chuỗi câu hỏi, hơn nữa nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không phải. Trước đó cô cũng nói với Hà Thuy Trạch, cô đồng ý thử ở bên cạnh anh ta. Sau đó bởi vì chuyện của em gái anh ta làm cho cô thấy rõ ràng, cô và Hà Thuy Trạch là không thể nào. Giữa bọn họ không chỉ không có tình yêu, còn có khoảng cách là mẹ và em gái anh ta. Vậy thì vì cái gì? Trang Tử Khâm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Con đã nói với cậu ta chuyện mẹ cậu ta tìm con. Không có. Lâm Tân Ngôn siết tay. Cô không biết làm cách nào để nói chuyện của mình với Trang Tử Khâm, chuyện mà Hà Thuy Trạch đã làm với cô. Khó mà mở miệng nổi. Vậy thì vì cái gì? Một người sao đột nhiên có thể thay đổi nhiều như vậy? Khoảng thời gian trở lại này, cô vẫn luôn suy nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu nổi lý do mà anh ta biến thành như vậy. Mẹ cũng biết, con không thích anh ta. Tay của Lâm Tân Ngôn lại càng nắm chặt hơn, lòng bàn tay ẩm ướt đều là mồ hôi. Đã đi đến bước này với Hà Thuy Trạch, cô chỉ có thể nói thật. Cô định nói những gì Hà Thuy Trạch định làm với cô cho Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm lập tức đứng dậy từ trên ghế. Cái gì? Tại sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Lâm Tân Ngôn cũng không muốn tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu ra. Anh ta thích cô, Hà Thuy Lâm thích Tống Cảnh Hạo. Nếu như anh ta hủy hoại cô, Hà Thuy Lâm cũng sẽ có cơ hội ở cạnh Tống Cảnh Hạo. Vì hạnh phúc của em gái, anh ta cũng đồng ý làm như vậy. Trang Tử Khâm ngã ngồi xuống. Thật là biết người, biết mặt, không biết lòng. Câu nói lòng người khó đoán quả thật không sai. Vậy con và Tống Cảnh Hạo lại có chuyện gì xảy ra? Sau khi đã bình tĩnh lại, Trang Tử Khâm lại hỏi. Bà nhìn con gái. Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ? Nội tâm của cô vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp. Cô không thể không thừa nhận, không phải là cô không có chút cảm giác nào với Tống Cảnh Hạo, chỉ là không dám thừa nhận, cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận. Tựa như gần nhưng cũng không phải là gần, tựa như xa mà không phải là xa. Cô không muốn phá vỡ tình cảm mơ hồ như vậy. Đến cuối cùng, rốt cuộc là yêu hay không yêu, suy nghĩ nhiều sẽ đau đớn. Bị Trang Tử Khâm nói như vậy, cô không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim giống như bị ngâm trong đủ loại mùi vị phức tạp. Tại sao không nói chuyện? Trang Tử Khâm lại mơ hồ nói. Có lẽ bây giờ cậu ta đối tốt với con, nhưng con không nghĩ đến sau này sao? Tiểu Hy và Tiểu Nhuy có thể chấp nhận không? Cả đời này không cần quan tâm nữa. Mẹ, bây giờ con không muốn suy nghĩ. Đúng rồi, chúng ta có thể phải ở chỗ này một thời gian ngắn. Chúng ta ở chỗ kia, con sợ không an toàn. Sau đó, cô cố ý đổi chủ đề. Trang Tử Khâm vẫn cố níu không buông. Lúc đầu con phải về nước, có phải hay không cũng bởi vì nó. Nếu như không trở lại, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi đầu không nói, rõ ràng đã ngầm thừa nhận. Trang Tử Khâm muốn nói với cô mấy câu, không thể bị những điều tốt đẹp mơ hồ bây giờ che mờ tầm mắt. Nhưng đang định nói gì, bà lại chuyển chủ đề. Chuyện của con cũng nên tự làm chủ đi. Cô là người lớn, cũng nên có suy nghĩ của riêng mình. Can thiệp quá mức lại trở thành áp lực cho cô. Trang Tử Khâm thở dài một cái. Ở thì cứ ở, ở thì cứ ở. An nguy của đám trẻ là quan trọng nhất. Nghĩ đến tất cả những gì Hà Thuy Trạch làm, bây giờ trong lòng bà vẫn còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn biết bà lo lắng cái gì, nói. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân. Trong biệt thự, Tống Cảnh Hạo đặt Lâm Hy Thần đang ngủ say vào trong phòng ngủ tầng dưới. Vú Vu đứng ở cửa nhìn. Từ lúc Tống Cảnh Hạo đi vào, bà vẫn luôn đi theo, giống như có rất nhiều điều muốn nói vậy. Có phải cháu đã biết rồi hay không? Vú Vu đứng ở cửa hỏi. Tống Cảnh Hạo đắp kín chăn cho Lâm Hy Thần, đứng thẳng người lên nhìn bà. Biết gì cơ? Vú Vu nóng nảy. Chuyện đám trẻ chính là con của cháu. Tống Cảnh Hạo sầm mặt, dường như chủ đề này của Vú Vu đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Hoặc là chuyện mà anh đã cố gắng làm ngơ, đến giờ lại bỗng nhiên bị ai đó hỏi đến,